Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, chương 81, kia chút cố nhân nhóm. Vân Lam Đảo, chỗ này Giang Sơn xã Tắc Đồ nội cảnh màu nhất thanh tú đẹp đẽ địa phương sớm đã là Tần Phong tư. Nhân chỗ ở, bây giờ Điền Điềm, Hư Không Thú, Hồng Trần bọn người ở. A Đông cùng hổ con một nhà vậy ở đến nơi này. Tần Phong đi tới nơi này, đem Bách Lý Nguyệt, Đạm Thai Tuyết, Liễu Như Phi, U Đô, Cố Hải, Thiệu Nhất Long chờ từng cái một cũng đều gọi tới rồi. Đại gia cùng một chỗ vui vẻ hòa thuận. Tần sư đệ, người này bế quan, vừa bế quan cứ như vậy lâu. Chúng ta nghĩ muốn gặp ngươi đều khó. Cố Hải ngồi ở một bên nhếch miệng cười lấy, tâm tình vô cùng tốt. Bây giờ Tinh Thiên Tông đã toàn diện đi vào quỹ đạo, đệ tử quá trăm triệu, chính thức đệ tử vậy vượt qua ngàn vạn, 6 phân tông lớn, 172 phụ thuộc thế lực, vô số phòng đấu giá, khu vực thành lớn, 3000 thánh cảnh đại năng tọa trấn các phương, toàn bộ vô tận cương vực đều nắm trong tay. Nơi này có hắn Cố Hải cực lớn công lao, nhưng Cố Hải rất rõ ràng, hắn địa vị là rất hèn mọn, nếu như không có Tần Phong cho hắn cung cấp cái này phát huy sân khấu. Hắn Cố Hải nhiều lắm là chỉ là một chỗ góc nơi hẻo lánh chân nguyên cảnh người tu hành. Chẳng phải là cái gì, Thiên Lý Mã thường có, Bá Nhạc không thường có, sư đệ tu hành là việc lớn. Bế quan rất trọng yếu, ngươi loạn dính vào làm gì a? Thiệu Nhất Long lập tức nói rằng. Lập tức Thiệu Nhất Long cười nhìn lấy Tần Phong, sư đệ, nghe nói ngươi đối đột phá thần cảnh cũng có chút mặt mày rồi. Sư đệ chính là sư đệ, trên đời này tốt đồ vật có không có ngươi cũng có thể làm đến a? Thiệu Nhất Long con mắt tỏa sáng. Hắn bây giờ vậy đột phá đến thánh cảnh rồi, mặc dù chỉ có 4 tầng thánh quang thiên phú hắn, tu hành mấy trăm năm cũng mới thánh cảnh tầng 3, nhưng đối đột phá thần cảnh sự tình đồng dạng để tâm. Nói không chừng kia đột phá thần cảnh chi pháp, cũng có thể trợ hắn thánh cảnh lại đi càng xa đây. Tần Phong cười nói, yên tâm, cái này pháp môn ta sẽ truyền xuống. Có rồi hắn, chí ít A Đông, Liễu sư tỷ, Điền Điềm bọn họ đột phá thần cảnh sẽ không còn có vấn đề gì. Về phần ngươi nha, vẫn phải lại cố gắng một chút. Có rồi liên quan tới đột phá thần cảnh hết thảy tin tức. Đột phá thần cảnh hoàn toàn chính xác liền đơn giản rồi. Giống Tần Phong, chỉ cần nguyện ý, hiện tại liền có thể đột phá trung vị thần. Liễu Như Phi, Điền Điềm, A Đông bọn họ mặc dù kém rồi chút, có thể đột phá hạ vị thần là tuyệt sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí bọn họ vậy hoàn toàn có thể nếm thử chạy nước rút trung vị thần. Bất quá Tần Phong cũng không sốt ruột, lấy hắn bây giờ thành tựu, nếu như vẻn vẹn chỉ là đột phá trung vị thần, không khỏi quá thua thiệt rồi. Cho nên Tần Phong còn muốn lại hướng lên đi. Bái kiến Tần gia gia. Ngay tại cái này lúc, hổ con một nhà vậy đi tới. Đi đầu một người thanh niên bộ pháp rất nhanh, đi đến Tần Phong trước mặt trực tiếp quỳ xuống rồi. Người này chính là Tiểu Hổ. Hắn ở Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong đã sinh hoạt rồi vài chục năm, bây giờ biến thành rồi đại nhân. Vẻn vẹn nhìn bề ngoài, hắn cùng Tần Phong không sai biệt lắm lớn, nhưng là hắn vẫn là xưng hô Tần Phong, Tần gia gia. Ô, Tần Phong kinh ngạc nhìn trước mắt người trẻ tuổi kia, hồi lâu mới nhận ra đến, đây là hắn hóa phàm lúc kết duyên hài đồng kia. Không tệ, không tệ, Tần Phong than thở, Tiểu Hổ tu hành thiên phú hoàn toàn chính xác bất phàm. Lại mượn nhờ thiên mệnh phù có được chí tôn thiên phú về sau. Bây giờ thành tựu đã làm người ta kinh ngạc rồi. Bái kiến, sư tôn, hổ con vậy quỳ lại lấy. Hắn có chút xấu hổ chát chát, còn có chút không quen. Tần Phong lập tức xoay đầu nhìn lại, lúc này hổ con sớm đã không còn là cái người phàm tục. Toàn thân trên dưới khí độ bất phàm, bất quá để Tần Phong có chút ngoài ý muốn là hổ con tu vi chỉ có linh thần cảnh, thậm chí còn không bằng tiểu hổ cùng tiểu hổ mẫu thân đây. Sư tôn, sư đệ có thể may mắn ở hư nguyên cảnh trước đó bái ngài làm thầy. Ta vậy hy vọng sư đệ tương lai có thể siêu việt ta, đuổi theo sư tôn bước chân, cho nên làm tốt chủ trương, để sư đệ tu luyện tới linh thần cảnh liền ngưng lại rồi. A Đông đứng dậy cung kính giải thích rồi. Câu, hổ con cũng nhìn hướng A Đông, ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích cùng tôn trọng. Ở Giang Sơn xã Tắc Đồ trong khoảng thời gian này, sư tôn không ở, vị sư huynh này thế nhưng là tức làm sư huynh, lại làm sư phụ, đối với hắn phá lệ chiếu cố. Tần Phong cười lấy nhìn về phía hổ con. Hổ con, ta vốn định dạy ngươi vẽ tranh, bất quá xem ra vô luận ngươi chuyển bao nhiêu vòng, tương lai vẫn là muốn đi đến con đường tu hành. Cũng được, ta sẽ vì ngươi tái tạo một chỗ thiên mệnh linh tuyền, giúp ngươi có được cực hạn đại viên mãn thiên phú, thiên mệnh phù. Bây giờ Tinh Thiên Tông bên trong hết thảy đỉnh cấp chú phù đại sư đã có thể luyện chế thành công rồi, thế nhưng là so thiên mệnh phù càng khó gấp trăm lần thiên mệnh linh tuyền. Trừ rồi Tần Phong, trong thiên hạ vẫn là không ai có thể tạo ra. Tần Phong đương nhiên rõ ràng A Đông khổ tâm, hổ con vội vàng quỳ lại nói, bái tạ sư tôn. Tần Phong gật đầu, bất quá không thể gấp nóng nảy, ngươi vẫn là muốn tiếp tục cùng ta vẽ tranh, chờ ngươi vẽ tranh 60 năm, có rồi cảm thấy ngộ đại tâm tính về sau, kia từ sinh đến chết, từ tử đến sinh khảo nghiệm ngươi cũng liền có thể vượt qua rồi. Hết thảy tận nghe sư tôn ý, chỉ hổ con liền nói, tốt, ngồi ta bên thân, trong khoảng thời gian này ta sẽ ở Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong nhiều dạy ngươi vẽ tranh. Tần Phong cười nhạt, Tần gia gia, ta đây. Tiểu hổ liền nói, ha ha, yên tâm, trên tu hành có cái gì không hiểu, ngươi chi bằng đến hỏi ta. Tần Phong cười nói, quá tốt rồi, ha ha. Tiểu hổ đại hỉ, bây giờ hắn nhưng đã thành rồi võ sĩ. Tần Phong ở Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong ngẩn ngơ chính là 5 năm. 5 năm này hắn trừ rồi lại tạo ra 10 nơi bản mệnh linh tuyền ngoài ý muốn, cơ hồ không có làm sao tu hành, đều đang bồi điền điềm, Đạm Thai Tuyết, Bách Lý Nguyệt, Liễu Như Phi, A Đông, hổ con, hư không thú bọn họ, đi qua 18 năm hóa phàm, để hắn biết rõ. Tại cái này nhất chất phác sinh hoạt bên trong, tại cái này chỗ sâu nhất tình cảm bên trong thể ngộ, cũng là một loại tu hành. 5 năm về sau, Tần Phong rời đi rồi Giang Sơn xã Tắc Đồ, chuẩn bị ở chảy nước rút thánh cảnh tầng 9 trước đó, sẽ cùng ngày xưa bạn tốt nhóm gặp một lần, bởi vì một khi chảy nước rút thánh cảnh tầng 9 kết thúc, hắn cách chạy nước rút thần cảnh cũng liền không xa rồi. Đến lúc đó có thể sẽ thành công, cũng có thể sẽ chết mất. Giang Sơn xã Tắc Đồ trước sau 6 năm, lúc này ngoại giới vẻn vẹn mới đi qua hơn 3 cái tháng. Hoa, mênh mông sóng nước, dập dờn bành trướng, vô tận sóng nước chính giữa có lấy một tên tóc tai rối bời áo bào màu bạc nam tử. Hắn đang đứng ở rộng lớn sóng nước trên, diễn luyện lấy kiếm đạo, một chiêu một thức đều gây nên sóng nước vô tận phun trào. Một đóa tường vân ở phía trên xuất hiện, xa xa nhìn lấy chưa từng quấy dày. Qua rồi gần nửa canh giờ, tu luyện xong sau, tường vân trên áo trắng Tần Phong lúc này mới cười lấy hô nói, Sở quân huynh, hồi lâu không thấy. Sở quân quay đầu nhìn lại lập tức lộ ra đại hỉ. Ha ha, Tần Phong, người này không tầm thường, lớn thánh nhân, vậy mà còn nhớ rõ ta tên tiểu nhân này vật, khó có được, khó có được a. Ha ha, ta tới nhìn ngươi một chút thủy triều kiếm đạo, nói không chừng có thể đối ta kiếm đạo có chỗ dẫn dắt đây. Tần Phong dạo bước đi qua, ngươi nhanh đừng chê cười ta rồi. Sở Quân vội vàng khoát tay, há, đúng rồi, có thời gian đi xem một chút dư đồ. Tên kia bây giờ là chúng ta mấy cái thành tựu cao nhất. Không để ý sinh tử sông sáo rồi tốt mấy chỗ hiểm cảnh. Cũng nhận được rồi cơ duyên lớn. Đáng tiếc bị vây ở cực cảnh tầng 9 đỉnh phong đã nhiều năm rồi. Một mực không thể đột phá. Ngươi đi chỉ điểm một chút hắn. Tiểu Diêm Vương dư đồ. Tần Phong lập tức cũng muốn lên rồi kia cái một tay cầm đao một tay cầm kiếm thiên tài. Dư đồ danh xưng Tiểu Diêm Vương, đối với địch nhân ra tay tàn nhẫn, đối chính mình cũng đủ hung ác, không để ý sinh tử sông sáo rồi nhiều chỗ hiểm địa. Không ít cùng hắn cùng một chỗ sông sáo người đều chết ở bên trong rồi. Nhưng dư đồ sống lại, còn được đến rồi phong phú hồi báo. Hơn 20 năm tu hành, bây giờ dư đồ đã là thánh cảnh tầng 9 đỉnh phong. So Sở Quân, cái Mộc Lãng nhân thành tựu cao hơn. Tần Phong cùng Sở Quân nói chuyện với nhau thật lâu sau, cuối cùng vẫn là lẫn nhau cáo biệt rồi. Rất nhanh, Tần Phong ở kiếm cung khống chế xuống một chỗ cương vực bên trong tìm tới rồi dư đồ. Một tòa quán rượu nơi hẻo lánh, dư đồ mặc áo bào xám. Cái này áo bào chỉ là phàm tục bên trong phổ thông vải bố. Trên người hắn bẩn thỉu, tóc tai rối bời lấy, cứ như vậy ngồi ở nơi hẻo lánh, một mình một chén chén uống rượu. Hắn uống rượu xưa nay không say, nhưng hắn vẫn là thường xuyên đến cái này uống rượu. Tòa tiểu lâu này không có ai dám tới quấy rầy hắn. Bởi vì ngay tại nửa năm trước, cái này bẩn thỉu ra hỏa dùng một căn chiếc đũa, liền đem tòa thành này thành chủ cho giết rồi. Một người rượu cũng không tốt uống a. Một thanh âm vang lên, dư đồ giật mình, vậy mà có người có thể để hắn không có chút nào phát giác liền đến rồi trước mặt hắn. Hơn nữa còn chưa từng ẩn thân, chưa từng thu liễm khí tức, coi như là chính mình chưa từng phát giác. Loại này cổ quái làm cho hắn trong lòng tỏa ra khó có thể tin. Hắn quay đầu nhìn lại, một bộ áo trắng Tần Phong ngồi ở rồi trên ghế đầu. Chính mình cho tự mình ngã bên dưới một chén rượu. Tần Phong, dư đồ vừa nhìn Tần Phong, lập tức đứng lên, lộ ra rất co quắp. Không trách dư đồ loại này biểu hiện. Bây giờ ngay cả kiếm cung kiếm thánh Đông Phương Mục Bạch nhìn thấy Tần Phong đều muốn rất cung kính hành lễ, chớ nói chi là hắn một cái kiếm cung phổ thông đệ tử rồi. Lại nói năm đó hắn cùng Tần Phong mặc dù quen biết, nhưng nếu nói giao tình, nhưng cũng không có bao nhiêu. Làm gì như thế khách khí, tìm đến ngươi uống rượu đây. Tần Phong lại là cười một tiếng, lúc đầu muốn tìm Chân Viễn Đạo, Ngao Tâm Thanh, Chu Sử Bát bọn họ. Đáng tiếc, bọn họ đều đã không ở rồi. Ai, dư đồ gật rồi đầu một cái, cũng theo lấy ngồi xuống rồi. Nói đến Chân Viễn Đạo, Chu Sử Bát, Ngao Tâm Thanh, dư đồ cũng là một hồi thở dài. Năm đó đám kia không người không quỷ nhân vật đáng sợ đột nhiên giết tới rồi kiếm cung. Liền cung chủ Đông Phương Mục Bạch cùng 9 vị kiếm tôn cũng không là đối thủ. Kiếm cung ở lần kia đại kiếp bên trong tổn thất nặng nề, hơn phân nửa đệ tử đều chết rồi. Chân Viễn Đạo, Chu Sử Bát, Ngao Tâm Thanh cũng chết ở rồi lần kia đại kiếp bên trong. Nó càng là Ngao Tâm Thanh, hắn thật vất vả tu luyện tới rồi cực cảnh, cặp kia con mắt rốt cục hồi phục thị lực rồi, đang chuẩn bị thật tốt tu hành, xông ra một phen xem như đến, nhưng theo lúc mới vừa bị giết chết, hắn vận mệnh thực sự đáng tiếc. Cùng dư đồ nâng cốc lời nói, trong lúc đó Tần Phong cũng là chỉ điểm rồi đạo tâm của hắn. Đây là đột phá thánh cảnh mấu chốt. Về sau Tần Phong liền rời đi rồi. Sau đó Tần Phong tìm tới năm đó cùng một chỗ tham gia kiếm duyên đại hội. đồng thời còn sống cái cuối cùng bằng hữu cái mộc ngoại hiệu cái mộc lãng nhân, ưa thích nhất lưu lạc chân trời. Lúc trước kiếm cung đại nạn, hắn cũng không lại kiếm cung bên trong, vậy bởi vậy tránh thoát một kiếp. Bây giờ cái mộc xem như qua tiêu sái nhất, hắn tu hành ngược lại không nóng nảy rồi, còn lấy vợ sinh con. Đáng tiếc vẫn là không quản được ưa thích lưu lạc chân trời tính tình, vẫn như cũ làm theo ý mình, thường xuyên rời nhà xa đi. Tần Phong cùng cái mộc cùng một chỗ du lịch rồi mấy ngày, vậy cáo biệt rồi. Toàn bộ kiếm cung hắn còn có vị cuối cùng cho nên giao. Cái này người luận giao tình, do Sở Quân, Dư Đồ, cái mộc lãng nhân cần phải sâu nhiều rồi, bởi vì bọn họ đã từng cùng một chỗ sông sáo qua, cộng đồng kinh lịch qua sinh tử. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN